Búp bê khiêu vũ với ai? Chương 27, gocchuyenaudio.com. Anh đưa em vào một giấc mộng, nhưng em lại quên anh ở một giấc mộng khác. Một, mưa rả rích không ngớt nhấn chìm màn đêm. Xuân Phi trằn trọc không sao nhắm mắt được. 3 giờ sáng, một con sâu ngủ như cô lại mất ngủ. Cô thấy mắt cay cay, toàn thân ê ẩm như nằm trên phiến đá sắc nhọn. Những cơn đau và cơn khát kéo tới dồn dập. Chiếc đèn trong phòng khách phát ra tia sáng yếu ớt, cô vào phòng khách lấy nước uống. Họng cô khát khô, Hạ Sâm Triệt nằm ngủ trên ghế sofa. Lúc ấy Xuân Phi mới nhớ tối qua mưa to, Kỷ Vi chỉ có thể ngủ lại. Vì thế anh đã nhường phòng ngủ cho cô ấy. Cô chưa bao giờ nhìn khuôn mặt của anh ở khoảng cách gần như thế này. Dưới ánh đèn yếu ớt, nhịp thở của anh bồng bềnh như tơ liễu, khiến cô không kìm được nhắm mắt lại để lắng nghe. Như thế này thật tốt, giống như tìm thấy một phần 100 triệu sự yên ổn trong vũ trụ bao la mịt mù. Xuân Phi ghé sát tai về phía anh, nghe thấy âm thanh kiên cường, mạnh mẽ giống như trống đánh. Âm thanh ấy thật gần, đó là nhịp đập trái tim anh. Xuân Phi, giọng nói còn ngái ngủ của anh vang lên. Triệt, cô khẽ nói, nhưng vẫn không có ý muốn buông anh ra. Triệt, có phải là anh ghét em không? Hạ Sâm Triệt nghe thấy con gái gọi tên của mình, cảm giác giống như có kiến bò vào tim. Tiếng gọi đó giống như tuyên thệ quyền sở hữu vậy. Lần này thì hết cả buồn ngủ. Anh xoay người, Xuân Phi ôm eo anh mà không hề e thẹn. Sao lại tiến triển nhanh như thế này? Anh thấy nực cười, định bảo cô ngồi xa ra một chút nhưng khi tay anh chạm vào trán cô. Anh giật nảy mình, trán cô giống như ngọn lửa cháy rừng rực. Xuân Phi, em sốt rồi, đâu có cái gì mà đâu có. Nóng ran như thế này. Hạ Sâm Triệt muốn bỏ cái tay đang ôm chặt cánh tay của mình ra, anh đi lấy thuốc và cặp nhiệt độ. Em về phòng ngủ trước đi. Anh ngủ cùng em, lần này thì ngay cả Hạ Sâm Triệt cũng phát sốt, bảo con trai ngủ cùng. Những lời như thế mà cô cũng nói ra được, vì sao mới sốt mà đã thay đổi nhiều như thế này, đúng là không bình thường chút nào. Anh thấy lúc này không thể so đo với cô được, nếu là bình thường thì chắc chắn cô ấy sẽ không có những hành động như thế này. Nói thế nào nhỉ, cô ấy hoàn toàn nới lỏng cảnh giác. Đây là lần đầu tiên anh thấy điều đó. Anh bế cô về phòng ngủ, sau đó quay ra lấy cặp nhiệt độ và thuốc hạ sốt. Khi vào phòng thấy Xuân Phi đang nằm co ro cạnh mép giường, chui đầu vào chăn bông. Này, em muốn tắc thở à? Hạ Sâm Triệt kéo chăn bông ra. Xuân Phi cũng không nhượng bộ. Anh thầm nghĩ, cô ấy ăn rau chân vịt sao? Sao lại khỏe thế chứ? Ngập ngừng vài giây, anh hạ thấp giọng nói, vậy anh đi đây. Em ngủ đi nhé. Xuân Phi buông cái tay đang nắm chặt chăn bông, muốn túm lấy cánh tay của anh. Triệt, em không cần anh em nữa. Em và Thuần Nguyên cãi nhau à? Anh nhìn thấy Thuần Nguyên không thèm mang ô mà lao ra ngoài trời mưa. Còn Xuân Phi thì không ăn cơm, ngồi ngây trên ghế sofa, ánh mắt liếc nhìn anh. Nhưng khi anh nhìn thì cô lại quay mặt đi chỗ khác. Anh trai em bắt em chọn giữa anh và anh ấy. Xuân Phi ngước mắt nhìn anh, em nói em chọn anh. Vì thế anh không được ghét em, ngay cả anh trai em cũng không cần. Anh còn muốn thế nào nữa? Hạ Sâm Triệt không để ý đến cô, lấy cặp nhiệt độ ra kiểm tra. Cô nàng này, sốt đến 400, chỉ khi nào đầu óc mơ màng thì cô ấy mới không che giấu bản thân mình như thế này. Thậm chí còn nói nhăng nói cuội. Có điều chỉ ít thì cô ấy nói thật, mạnh mẽ hơn nhiều so với cô gái bướng bỉnh nhạy cảm thường ngày. Như thế anh có thể coi là những lời tỏ tình rồi. Mặc dù cô nói trong trạng thái vô thức, tình huống này cũng được coi là hiếm thấy. Ngàn năm khó gặp, Hạ Sâm Triệt đắp khăn lạnh lên trán cô. Xuân Phi mạnh dạn đặt tay anh lên mặt mình rồi cười ngờ ngạch. Ha ha, dễ chịu quá, lạnh buốt, anh thở dài. Thầm nghĩ, sau này không thể để cô ấy sốt nữa. Chỉ ít thì không thể để người khác sốt trước mặt mình. Cách chương.